Sư phụ, không cần a, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao trào làm cho cơ thể của ta không ngừng co rút. Hai tay gắt gao cầm lấy tay vịn. Không ra nổi nhất điểm khí lực. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế dựa gỗ lim cao lớn. Ta giống con cá. Chỉ có thể há mồm thở. Không phát ra cái gì thanh âm. Ôn Nhai sư phụ môi cười mỏng manh. Đem lăng bút lông. Suy. Một tiếng rút đi ra. Ô, cao trào khi tiểu huyệt gắt gao sáp, hung hăng kéo làm châu nguyên bản nội vách tường mẫn cảm càng thêm tê dại. Nhất ba lại nhất ba thủy chiều co rút. Sau khi đi qua, nguyên bản hai chân dựa trên lưng ghế gỗ lim cũng duy trì không được. Mềm trượt xuống dưới, bán huyền tuyết đồn cũng thuận theo xuống phía dưới. Ngồi trong đống y phục rộng thùng thình, cúc huyệt vẫn còn chứa ngọc khí hung hăng đụng phải mặt bàn. Đẩy thật sâu vào vách tường mềm mại. Ta thét lớn một tiếng. Vô lực dãy giụa. Trên mặt y phục tràn đầy DM thủy dinh dính. Ngồi xuống liền theo hai chân ta chảy xuôi đến tuyết trắng. Hình thành hai phiến ẩm ướt ở cánh tay. Tuy rằng hàng năm luyện tập võ công. Nhưng không biết sao lại thế này. Bình thường tinh thần gấp trăm lần ta giờ đây tình hình tựa như oa nhi mảnh mai. Ép buộc một hồi liền cả người bủn rủn. Không có khí lực, mơ hồ nghe được thanh âm mật đạo mở ra. Một đôi tay ôn nhu đem ta ôm lấy. Dọc theo mật đạo thật dài. Hướng bên trong đi đến. Ta biết, vừa hồi hết thảy còn chính là cái bắt đầu. Mặt sau có càng thêm cường ngạnh. Càng thêm làm nhục cũng. Càng thêm đối đãi mất hồn chờ ta. Hai cái sư phụ hàng năm luyện võ. Khinh công vô thượng. Mặc dù đang ở trong mật đạo lại chưa phát ra tiếng bước chân. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng rất nhỏ, thoáng gấp gáp hô hấp tiết lộ một tia dấu vết cấp bách. Ta nhắm mắt gắt gao rúc vào sư phụ trong lòng. Hô hấp trong lúc đó đều là thả nhiên hương cỏ xanh. Tại đây địa phương âm u nhưng lại trở nên kỳ dị ấm áp mà kiên định. Ta hỏi chính mình vì sao hội biến thành cái bộ dạng hiện tại này. Cái kia linh tê công chúa được phụ hoàng sủng ở lòng bàn tay. Cái kia đơn thuần linh tê công chúa. Hoa hiện tại này cả người trần trụi, bị chính mình hai cái sư phụ lần lượt đùa bỡn đến cao trào linh tê công chúa. Người nào mới là chân chính ta, mà ta, rõ ràng có quyền sanh sát trong tay quyền lợi, lại vì sao như vậy khuất phục ở bọ ọ lực lượng hạ. Một lần lại một lần bị làm nhục, đùa bỡn, cũng hoặc là ung hăng yêu thương, ta lại nhịn không được xả môi nở nụ cười, nhật sinh trên đời. Sao quản được nhiều như vậy? Trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Ta biết, đã đến mật thất, bị đặt nhẹ nhàng trong ôn tuyền. Ta thoải mái rên rỉ, mở mắt ra, Ôn Nhai sư phụ ngồi ở bên trên ôn tuyền ngọc thạch. Như có chút suy nghĩ nhìn ta, gặp ta mở mắt ra, bỗng nhiên ôn nhu nở nụ cười. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ngòi bút xinh đẹp, ôn nhu lại cường ngạnh giúp đỡ ta. Nói. Tiểu Tê Nhi, thực hận không thể đem ngươi sinh nuốt vào bụng lý. Lúc nào cũng khắc khắc mang theo trên người. Ta nhịn không được hơi hơi quyệt miệng. Sặng giọng, sư phụ ngươi như thế nào như vậy a? Hơn nữa các ngươi còn tổng như vậy. Thật sự là, ha ha, cái gì như vậy? Này tiểu ngu ngốc, sư phụ đi vào phía sau. Cây châm tựa trên đỉnh đầu được rút ra. Một mái tóc đen tuyền giống thác nước phủ dài trên ngọc thạch. Ôn Ly sư phụ không biết đi tới bên người từ khi nào. Gương mặt lạnh lùng nói. Tập võ người như thế nào không chịu nổi. Mới nửa canh giờ tựu thành như vậy. Còn thể thống gì? Ai? Thật sự là tuyệt không ôn nhu à? Cách chương.